Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, đều cút cho ta. Canh 5, loại hình tiểu thuyết tác giả, Lạc Vũ Thần 1 giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc tùy thời đọc, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm MSGXSW, Ngô. Ta trước tự giới thiệu dưới, ta gọi Creo, bọn hắn 4 vị là đồng nghiệp của ta, phân biệt gọi là Phil, Lucy, Danny, Yamai Mang. Creo mặt mũi tràn đầy mỉm cười, rất lễ phép hướng Lê Thắng giới thiệu nói, tuy nhiên Creo trên mặt mang theo mỉm cười, hơn nữa còn biểu hiện làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Nhưng Lê Thắng trong lòng vẫn là đối với Creo tràn đầy cảnh giác. Nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại 2 bước. Thận trọng nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta 5 người đều là Mỹ Kiên nước bí ẩn tổ chức ESP tổ chức thành viên cao cấp. Lần này đến đây là phát hiện Lê Nguyệt tiểu thư ngươi chưa giác tỉnh năng lực. Chúng ta cho rằng ngươi cần chúng ta. Cho nên chúng ta tới là thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta ESP tổ chức. Creo lúc nói chuyện, từ trên người hắn thấu xuất một tia tinh thần năng lượng. Lan tràn hướng Lê Thắng. Hắn ý đồ quấy nhiễu Lê Thắng tư tưởng, để Lê Thắng làm xuất đồng ý quyết định. Lê Nguyệt tiểu thư, không biết ý của ngươi như nào, Creo đối với tại năng lực của mình tương đương có tự tin. Nàng là S cấp. SS tinh thần hệ dị năng giả. Toàn bộ ESP trong tổ chức tinh thần hệ đệ nhất nhân. Thậm chí hắn còn phi thường tự tin cho rằng, nếu như mình cũng tham gia cái kia cái gọi là thần đế tranh đoạt chiến, hoặc là cùng công nhận đệ nhất thế giới tinh thần hệ dị năng giả tà đế giao thủ một trận chiến, cuối cùng thắng lợi, cũng khẳng định là hắn. Creo tinh thần năng lượng rất nhanh liền quấy nhiễu được Lê Thắng, để trong con người của nàng trở nên một trận mê mang. Lê Nguyệt tiểu thư, ngươi đồng ý không? Creo không lỡ dịp sẽ lại hỏi tới câu. Ta, Lê Thắng đôi mắt mê mang, xem bộ dáng là liền phải đáp ứng, nhưng là ngay tại Creo mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, coi là lấy Lê Thắng phải đáp ứng thời điểm. Lê Thắng trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một trận cực kỳ cường đại tinh thần năng lượng. Trực tiếp liền đem Creo tinh thần năng lượng cho phấn bể nát. Ở Creo trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thời điểm mê mang. Lê Thắng trên thân cái kia cỗ vô cùng cường đại tinh thần năng lượng lại biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là Creo tinh thần năng lượng là thật sự biến mất. Lúc này, Lê Thắng trong đôi mắt mê mang đã từ lâu biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một mảnh thanh minh. Tuy nhiên xem ra, chính nàng cũng rất giống là không biết xảy ra chuyện gì. Lê Thắng nhìn sắc mặt kinh ngạc Creo, nghi hoặc lại cẩn thận nói ra. ESP tổ chức là cái gì? Đây là Mỹ Kiên nước quan phương tổ chức sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà Creo cũng chú ý tới. Lê Thắng tựa hồ không có phát giác vừa rồi dị động. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nhất thời, Creo bắt đầu ở tâm lý suy đoán bắt đầu. Chẳng lẽ nàng cũng là vô ý thức phát động? Nếu thật là vô ý thức phát động, vô ý thức hiểu như vậy mạnh, nếu như chờ nàng đã thức tỉnh, có thể nắm trong tay. Cái kia muốn cường đại cỡ nào? Creo trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một vòng chấn kinh. Lập tức hắn lại nhanh chóng đem chấn kinh đè ép xuống. Nhìn Lê Thắng mỉm cười nói. Lê Nguyệt tiểu thư, người chưa nghe nói qua ESP tổ chức là rất bình thường. Bất quá, người hẳn nghe nói qua ta Mỹ Kiên nước FBI tổ chức. Lần này Lê Thắng điểm một cái đầu. Nàng là biết FBI. Gặp này, Creo mới tiếp tục nói. ESP tổ chức kỳ thực đúng vậy, FBI một cái bí mật tổ chức. cái này cùng loại các ngươi Hoa Hạ quốc gia an toàn cục phía dưới Long Tổ cùng Phượng Tổ. Không đủ Lê Nguyệt tiểu thư, chúng ta ESP tổ chức chỉnh thể thực lực, nhưng là muốn so với các ngươi Hoa Hạ Long Tổ cùng Phượng Tổ thêm bắt đầu đều cường đại hơn. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta ESP tổ chức, chúng ta liền lại trợ giúp ngươi giác tỉnh năng lực của ngươi, đồng thời để ngươi khống chế ngươi năng lực, đến lúc đó ngươi chính là một tên tuyệt thế cường giả. Mỗi lần nói đến ESP tổ chức thời điểm, Grio lồng ngực đều sẽ theo bản năng nhô lên, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng là, Lê Thắng nhàu lấy lông mày, lắc lắc đầu, thế nhưng là ta muốn ca hát, không muốn trở thành cường giả. Lê Nguyệt tiểu thư, nghe được Lê Thắng như vậy buồn cười lời nói, Grio lập tức gấp, Lê Nguyệt tiểu thư, ngươi gia nhập ESP tổ chức, chúng ta giúp ngươi giác tỉnh năng lực về sau, ngươi muốn ca hát còn có thể ca hát, mà lại đến lúc đó khúc hát của ngươi âm thanh sẽ càng thêm dễ nghe. Cho nên, xong lần này, Lê Thắng không đợi Grio lời nói xong, liền cắt ngang hắn, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta thật không cần, đã có người đáp ứng ta, để ta suy nghĩ tốt về sau, giúp ta thức tỉnh năng lực của ta. Lê Thắng trong đầu nổi lên Lạc Phong thân ảnh, đã có người đi tìm ngươi rồi, chẳng lẽ là Hoa Hạ quốc an cục cục trưởng Chu Yêu cười. Grio sắc mặt lập tức tranh luận nhìn lên đến, hắn không nghĩ tới Lê Thắng cự tuyệt nàng lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Không phải, Lê Thắng lắc lắc đầu, không phải. Grio lại ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi, đó là ai? Hắn gọi Lạc Phong. Lê Thắng nói khẽ, Lạc Phong. Grio nghe được cái tên xa lạ này sau nhíu mày lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía bốn người sau lưng, phát hiện bốn người bọn họ đều là lắc lắc đầu, rõ ràng nói là mình cũng không biết. Xoay người lại, Grio mặt không thay đổi nhìn về phía Lê Thắng. Lê Nguyệt tiểu thư, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Chẳng lẽ người nguyên nhân quan trọng là một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, liền từ bỏ chúng ta ESP tổ chức phong phú đãi ngộ sao? Không có ý tứ, Lê Thắng nhẹ nhàng dao động đầu. Hắn đợi ta rất khỏe, mà lại, so với ngươi tới nói, hắn đem đến cho ta là cảm giác an toàn. Lê Thắng lần nữa thừa nhận, cự tuyệt ESP tổ chức mời, bị liên tục cự tuyệt, thậm chí là nói thành không thể mang cho người ta cảm giác an toàn về sau. Grio sắc mặt, rốt cục thành công biến thành như đớp cứt khó coi. Không đúng, là ăn cứt còn khó nhìn hơn. Tốt, rất tốt. Grio cắn răng, từ trong hàm răng chen xuất mấy chữ, trong đôi mắt cũng bao trùm lên nhất tầng lãnh quang. Lê Thắng năng lực, bọn hắn ESP tổ chức rất là coi trọng, thậm chí còn phái ra một tên S cấp SS dị năng giả cùng bốn tên cấp S dị năng giả tới nơi này. Đây cơ hồ là gần phân nửa ESP tổ chức đỉnh tiêm lực lượng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Lê Thắng lực lượng đang trưởng thành sau khi thức dậy sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Có thể đồng thời, ESP tổ chức cao tầng cũng biết, bọn hắn có lẽ không thể tùy tiện thuyết phục Lê Nguyệt gia nhập bọn hắn. Cho nên, ở Grio Lai Hoa Hạ trước đó, ba tên cục trưởng liền nói cho Grio một câu, nếu như không thể được đến nàng, như vậy liền ở nàng chưa trưởng thành lên trước khi đến, hủy đi nàng. Hiện tại, Grio liền chuẩn bị hủy đi Lê Thắng. Hắn động sát tâm, từng tia không ổn định tinh thần năng lượng, từ Grio chung quanh lặng yên sinh xuất. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn Lê Thắng. Lê Nguyệt tiểu thư, ở các ngươi Hoa Hạ có một câu gọi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mà ngươi bây giờ, rất hiển nhiên, đúng vậy, lựa chọn uống rượu phạt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn mặt mũi tràn đầy băng lãnh, thần sắc bất thiện Grio, Lê Thắng nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. nhưng là rất nhanh, nàng liền lui lại đến góc tường. Lúc này, Grio bốn người sau lưng cũng đều đi tới, năm người hiện lên nửa vây quanh hình trạng, đem Lê Thắng súng lại ở trung gian. Làm gì tự nhiên là diệt trừ ngươi. Grio quát lên một tiếng lớn, nhất thời, phía sau hắn từ tinh thần năng lượng hóa thành vô số lợi nhận. Phô thiên cái địa bắn về phía Lê Thắng. A, đều cút cho ta. Một tiếng bén nhọn chói tai vô ý thức thét lên cùng một tiếng gầm thét. Giao chồng lên nhau, rót thành cái thần kỳ âm phù. Lập tức chỉ nghe một tiếng vang trầm vang lên. Tiếp theo lấy lại là năm đạo nặng chồng lên nhau ngột ngạt tiếng vang. Thậm chí toàn bộ phòng trọ đều nhẫn không ngừng run rẩy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.